Bán tiên, chương 283, thành thật khai báo. Góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết Tiểu Vân Gian cửa vào ngay ở chỗ này. Chợt nghe lời ấy, Tam Phương dẫn đầu chấn kinh. Hướng Lan Huyên cùng Thiên Vũ còn tốt. Hai phe này đều biết Dữ Khánh từng tại Kiến Nguyên Sơn xuất hiện qua. Kết hợp Quan Phong Dương cổ mộ, đã đang hoài nghi Dữ Khánh có Tiểu Vân Gian manh mối. Từ Nam Phủ bên kia thì hoàn toàn không biết Dữ Khánh đã từng đi qua Kiến Nguyên Sơn. Có thể chạy nơi này tới thuần túy là bị khác hai nhà cho kinh động đến. Quá trình đã phức tạp cũng đơn giản. Ba nhà mạng lưới tin tức đều không phải bình thường. Thám Hoa Lang xuất hiện tại Ninh Châu Văn Phủ tin tức tự nhiên sẽ có nghe thấy. Nhưng ngay từ đầu chân chính hoài nghi Dữ Khánh đang tìm Tiểu Vân Gian chỉ có Ân Quốc Đại Nghiệp Ti. Bởi vì Bích Hải thuyền hành nguyên nhân, Đại Nghiệp Ti biết Dữ Khánh tiến vào cổ mộ. Kết hợp A Sĩ hành ra thế bối cảnh tự nhiên cũng đã biết Dữ Khánh tiến vào cổ mộ mục đích. Vốn cho rằng Dữ Khánh chết rồi. Không nghĩ tới còn sống. Nhưng này Tam Phương thế lực không có cái nào là không chằm chằm khác hai nhà. Liền như là Tư Nam Phủ mưu tính Kiến Nguyên Sơn. 7 lần quật 8 lần rẽ làm ra cái châu mục gả con gái sự tình cũng vẫn là bị khác hai nhà theo dõi một dạng. Thám Hoa Lang xuất hiện tại Ninh Châu Văn Thị. Văn Thị bỗng nhiên lại ra lớn như vậy biến cố. Bích Hải thuyền hành đã tham dự trong đó. Đây đã là đưa tới khác hai nhà chú ý, như Bích Hải thuyền hành cùng Văn Thị ở giữa vẻn vẹn bình thường thương nghiệp hành vi cũng còn đỡ. Như Dữ Khánh có thể bị Bích Hải thuyền hành bí mật tìm tới cũng được. Nhưng vấn đề là Dữ Khánh không có tốt như vậy tìm. Sư huynh đệ ba cái lại không ngốc. Một đường trốn trốn tránh tránh. Bích Hải thuyền hành tại Ninh Châu nhân thủ có hạn. Thực sự không có cách. Đại Nghiệp Ti không thể không bí mật xuất động đại lượng nhân thủ âm thầm tham gia. Mặc dù là bí mật hành động, chỉ khi nào xuất động đại lượng nhân thủ, sẽ rất khó giấu giếm được Tư Nam Phủ cùng Thiên Lưu Sơn con mắt. Tìm Thám Hoa Lang, nói là Ân Quốc công chúa đều giải thích đi qua. Có thể Đại Nghiệp Ti là làm gì? Vì sao lại kinh động Đại Nghiệp Ti tham gia? Này tam đại thế lực. Bao nhiêu năm rồi, một mực tại lẫn nhau thẩm thấu, một mực tại lẫn nhau cài nằm vùng. Nhà ai nếu là không có riêng lẻ vài người nhà nằm vùng ngược lại là không bình thường. Khác hai nhà tự nhiên muốn phát động xếp vào tại Đại Nghiệp Ti bên trong cơ sở ngầm đi tìm hiểu. Coi như không có nguyên nhân này, từ Nam Phủ cùng Thiên Lưu Sơn về sau cũng lần lượt âm thầm đã tham dự Văn Thị. Đều tại hướng Văn Thị tìm hiểu tình huống. Đây thật là nhường Văn Thị có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm giác chuyện sau lưng tựa hồ vượt xa Văn Thị tưởng tượng. Mà Văn Thị tân gia chủ Văn Hinh sách lược cũng là đơn giản ngay thẳng. Bây giờ kinh đào hải lãng không phải Văn Thị có thể tiếp nhận. Vẫn là câu nói kia. Muốn đem Văn Thị cho hái ra ngoài. Văn Thị tiếp tục giả vờ làm cái gì cũng không biết. Các ngươi tới hỏi, ta liền đàng hoàng cáo chi tình huống thật. Được biết Dữ Khánh tới Văn Thị là tại thăm dò một cái gọi. Thạch Cơ Vịnh, cổ địa tên, thêm nữa Đại Nghiệp Ti lại ra tay rồi. Từ Nam Phủ cùng Thiên Lưu Sơn lập tức liền mau đều dựng lên. Còn có thể nhịn được không lấy ra móng vuốt mới là lạ. Ba nhà con mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Thạch Cơ Vịnh. Vừa lúc này, Thiên Lưu Sơn tại Đại Nghiệp Ti nội tuyến truyền đến dò thăm tin tức. Nói Dữ Khánh ba người từng hóa thành khuân vác đi theo Bích Hải thuyền hành người từng tiến vào Kiến Nguyên Sơn cổ mộ. Thiên Lưu Sơn nghe hỏi lập tức phái người đi Kiến Nguyên Sơn thẩm tra việc này. Quảng cáo, trong cổ mộ người sống sót chỉ có Liễu Phiêu Phiêu. Đầu tìm được trước chính là Liễu Phiêu Phiêu. Hỏi nàng tại trong cổ mộ có hay không thấy qua ba cái kia khuân vác. Sự tình đến trình độ này, Liễu Phiêu Phiêu không thể không thừa nhận mình đã từng thấy. Nói liền là ba cái kia khai ra tần quyết là dám nguyên trai người. Chẳng qua là không nghĩ tới dưới mặt đất như vậy kinh biến, ba người kia thế mà còn có thể sống được. Đến trình độ này, nàng y nguyên không nói ra Dữu Khánh là thám hoa lang. Cũng không dám nói, bằng không chắc chắn muốn bị truy trách vì sao giấu giếm. Cũng là bởi vì cái này, bởi vì nàng chính diện qua Dữu Khánh ba người, tiếp xúc qua ba người, có thể nhận ra ba người, cho nên trực tiếp bị Thiên Lưu Sơn cho muốn đi. Mục đích là vì nhìn thấy người lúc năng hạch thực ra tới. Kiến Nguyên Sơn tự nhiên muốn hỏi, lần này đi phải bao lâu? Liễu Phiêu Phiêu dù sao cũng là Kiến Nguyên Sơn đại trưởng vệ, trưởng quản lấy Kiến Nguyên Sơn phòng vệ. Bọn hắn nơi này cũng muốn tốt làm an bài. Loại chuyện này, Thiên Lưu Sơn thế nào nói được rõ ràng. Ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm đều là có khả năng. Thiên Lưu Sơn lười nhác dài dòng. Các ngươi Kiến Nguyên Sơn cũng không cần ước lượng. Tiền cái khác hiền lương. Liễu Phiêu Phiêu người này, Thiên Lưu Sơn trực tiếp điều dụng. To như vậy cái Thiên Lưu Sơn, nghĩ an bài xuống một cái Liễu Phiêu Phiêu quá dễ dàng. Chỉ sẽ tốt hơn. Cho nên ngươi Liễu Phiêu Phiêu cứ yên tâm đi. Chỉ cần thật tốt làm việc liền thành. Liễu Phiêu Phiêu chính mình có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Vốn cho rằng đời này cũng chỉ có thể vùi ở Kiến Nguyên Sơn. Không nghĩ tới có thể tiến vào yêu giới thánh địa. Nàng là vừa mừng vừa sợ. Vui tự nhiên là có thể đi vào Thiên Lưu Sơn. Kinh hãi là không biết Dữu Khánh bọn hắn đang làm cái gì. Không biết sẽ không liên lụy nàng. Đây cũng là Liễu Phiêu Phiêu tại sao lại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đại nghiệp ti tìm thám hoa lang. Khác hai nhà tự nhiên cũng muốn phát động lực lượng tìm kiếm. Chờ bọn hắn lực lượng xúc tu đều mò tới Thạch Cơ Vịnh lúc. Dữu Khánh ba người đã sớm thuyền nhỏ mà qua. Ổn định làm núp ở ngọn núi này bên trong. Mặc cho bên ngoài tìm lật trời. Nhưng mà sư huynh đệ ba người còn là xem thường này tam phương thế lực khủng bố. Hoặc là nói đúng tam phương thế lực lực lượng còn không có khắc sâu lý giải. Bọn hắn cái kia chút thủ đoạn sai lầm đối tượng. Coi là trốn tránh tránh không để lại đầu mối liền không tìm được các ngươi rồi. Thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định. Vào tình huống nào đó là không cần đầu mối. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu khu vực. Người ta ngoài sáng trong tối lực lượng tựa như là một tấm cái dây. Giống như là một tấm tinh mịn lưới. Hoàn toàn có năng lực đem chọn cái khu vực toàn bộ cấp cho một lần. Cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ. Tìm nhiều năm như vậy tiên gia động phủ tức sẽ xuất hiện. Ba nhà phát động lực lượng là rất khủng bố. Thạch Cơ Vịnh tìm không thấy. Vậy liền khuếch trương phạm vi lớn. Lặp đi lặp lại si. Lặp đi lặp lại qua một lần. Cũng không tin đào không ra ngươi ba người. Lui một vạn bước nói. Trừ phi ba người các ngươi vĩnh viễn không muốn ở trên đời này lộ diện. Bằng không chắc chắn truy xét đến các ngươi chết mới thôi. Ăn vào đi cũng có thể để ngươi phun ra. Cũng là tại mấy ngày trước. Tương quan lực lượng xúc tu bắt đầu mò tới vùng này. Từ Nam Phủ người tìm được trong núi Hữu Mã Trấn. Tìm được trong trấn cư dân kỹ càng tìm hiểu tình huống. Hỏi thăm có phát hiện hay không bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Sơn dân phát hiện có người ngồi bè gỗ theo thượng du tới tình huống đưa tới Tư Nam Phủ chú ý. Dẫn đến Tư Nam Phủ lập tức tập trung nhóm nhân thủ thứ nhất âm thầm hướng bên này tới loại bỏ. Đây cũng là Tư Nam Phủ cậy vào ưu thế về địa lý ưu thế. Nơi này dù sao cũng là tại Cầm Quốc trên địa bàn. Liền địa phương quan phủ đều phải phối hợp bọn hắn. Ngay tại lúc đó, yêu giới phát động, tàu sơn thú, cùng tuần thiên cầm, cũng đã bí mật lục soát tra được khu vực này. Đầu tiên điều tra đến cùng phát hiện đến sư huynh đệ ba người chính là yêu giới lực lượng. Sư huynh đệ ba người ở trên núi lắc lư, ở trên núi tu luyện, coi là có thể gối cao không lo. Thật tình không biết đều bị thấy được, thậm chí còn bị chim bay cá nhảy chống đỡ gần điều tra. Như thế lực lượng truy xét, liền coi như bọn họ tránh trong sơn động không lộ diện, cũng là không tránh khỏi. Cùng bọn hắn nhận biết không phối hợp của cải, không thuộc về bọn hắn. Coi như hiện tại lấy được, cũng chưa chắc có thể thủ được. Một phương lực lượng đánh tới, khác hai nhà lập tức bị kinh động. Thế là liền xuất hiện một màn trước mắt, còn kém trực tiếp mở đoạt. Đối Dữ Khánh tới nói, đây đã là chính mình lần thứ hai bị quy mô lớn vây bắt. Lần thứ nhất ở kinh thành bên ngoài không thể chạy mất. Lần này lại lọt lưới. Hắn ngoại trừ ngẩng đầu ân cần thăm hỏi lão thiên gia đã là không lời nào để nói. Gì để xác định ngay ở chỗ này? Mông Phá không hiểu hỏi. Trên thực tế mãi đến Dữ Khánh mở miệng trước đó, Tư Nam Phủ còn không biết Dữ Khánh là đang tìm Tiểu Vân Gian. Bởi vì đến bây giờ cũng không biết Dữ Khánh tiến vào Quan Phong Dương cổ mộ. A Tiết Trương khi còn sống tham dự giống sự tình tương đối nhiều. Là khó xác định, thuần túy là cá mập ngửi được mùi máu tươi. Dựa vào bản năng lao đến. Quảng cáo, Dữ Khánh trong lúc nhất thời nghĩ không ra lý do khác để giải thích. Chỉ có thể bàn giao nói. Ta tại Quan Phong Dương trong cổ mộ gặp được Vân Hề. Là nàng nói cho ta biết. Nàng nói Tiểu Vân Gian cửa ra vào tại dãy núi bên trong đỉnh cao nhất bên trên. Cụ thể tại vị trí nào nàng cũng không rõ ràng. Nàng nói đó là nàng lần thứ nhất đúng nghĩa buông xuống nhân gian. Nàng chỉ nhớ rõ dưới núi có dòng chảy xiết. Thừa bè gỗ nửa cái lúc đến thần liền thấy một tòa khắp nơi là hoa trà tiểu trấn. Lại trôi gần nửa ngày về sau. Mới tại một cái tên là Thạch Cơ Vịnh, tiểu trấn lên bờ, lại cụ thể nàng cũng nhớ không rõ. Thật sự là thời gian quá dài. Nàng chỉ nhớ rõ là tại Ninh Châu cảnh nội. Ta chính là dựa theo cái này manh mối tìm. Thoạt đầu coi là tại Ninh Châu. Tìm tới tìm lui tìm không thấy. Sau này mới phát hiện, Thạch Cơ Vịnh đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong vạch đến Ngao Châu cảnh nội. Cái này hắn nhất định phải bàn giao. Bằng không thì một loạt vấn đề hắn là không có cách nào biên tròn. Người ta có thể tìm tới Thạch Cơ Vịnh đến. Hắn đã có khả năng khẳng định là Văn Thị bên kia bán rẻ hắn. Cái này khiến tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Tam phương dẫn đầu nghe đều rất chân thành. Sợ bỏ lỡ mỗi một chữ dáng vẻ. Nghe xong, Mông Phá nghi ngờ không thôi. Người tiến vào Quan Phong Dương cổ mộ. Người lúc nào thì tiến vào. Liền lần trước, hắn giả trang thành Bích Hải thuyền hành khuân vác trà trộn vào đi. Hướng Lan Huyên nhàn nhạt đâm đầy miệng. Mông Phá càng ngày càng giật mình. Vậy là ngươi làm sao trốn tới? Dữ Khánh, các ngươi không có trải qua lúc ấy dưới mặt đất tình huống. Trời đất sụp đổ, không ai có thể có chạy trốn kế hoạch. Dọa đều hù chết, tóm lại là nhìn thấy động liền xuyên. Chúng ta chính mình cũng không biết chính mình là thế nào chui ra ngoài. Ngược lại sau khi chạy ra ngoài liền theo một đám bị khu gia trúc khách cùng rời đi. Thuyết pháp này là lúc trước thương lượng với Liễu Phiêu Phiêu tốt. Một khi bị phát hiện còn sống, khẳng định phải có cái thuyết pháp. Trộn lẫn khu gia trúc khách bên trong rời đi là tốt nhất lý do thoái thác. Hướng Lan Huyên, Vân Hề tại sao phải nói cho ngươi biết Tiểu Vân Gian ở đâu? Dữ Khánh hai tay một đám. Ta nào biết được, ta gặp nàng cũng không biết nàng. Nàng nói chính mình là Vân Hề. Ta liền hỏi nàng Tiểu Vân Gian ở đâu? Sau đó nàng liền nói cho ta biết. Nói thật, chính ta cũng không quá tin tưởng. Cảm giác tới quá lướt nhẹ. Sau khi ra ngoài hoàn toàn là ôm thử nhìn một chút mục đích. Ta mang lấy bè gỗ tại chân núi phiêu lưu lấy thử dưới. Quả thật là sau nửa canh giờ gặp được một cái trấn nhỏ. Mới cảm giác có thể là thật. Thiên Vũ quét mắt bốn phía. Nơi này, đừng nói ta yêu tộc. Các ngươi đại nghiệp ti cùng Tư Nam Phủ tiền bối bên trong tìm núi lướt sóng người khẳng định cũng đã tới. Ở đâu ra cái gì tiên gia động phủ? Tầm mắt rơi vào Dữ Khánh trên mặt. Thật có cửa vào. Các ngươi vì sao không đi vào? Dữ Khánh thở dài. Vân Hề nói. Động phủ cửa ra vào sẽ không dễ dàng mở ra. Muốn hàng năm cái thứ nhất mồng 1 giờ tí. Đứng tại đây cái đỉnh núi mới có thể thấy mở ra động phủ cửa vào. Tóm lại nàng nói như thế. Thật giả ta cũng không rõ ràng. Tam phương đầu lĩnh hiện tại đại khái hiểu ba tên này tại sao phải tránh ở nơi này. Xem bộ dáng là đang đợi sang năm mồng 1 tiến đến. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết khóe mắt liếc qua đụng một cái. Hai người biết lão thập ngũ làm sơ giữ lại. Có một cái tình huống không nói ra. Hai người nhớ kỹ Vân Hề nói qua. Phải có ánh trăng mới có thể thấy động phủ cửa vào. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.